Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 306, chương 305, không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng Văn Tâm tỉnh thần đã giành được ngôi vị quán quân trong hội đua thần lần này. Thật là niềm tự hào cho chư thần, chúc mừng ngài. Sau khi hội đua thần kết thúc vào mùng 6, Tiểu Ngư Long đã trở lại công đường tiếp tục thư giãn. Trò này là một trải nghiệm hiếm có đối với hắn. Không ngờ lại có phần thưởng thêm, điều này khiến hắn rất vui mừng. Thần tỉnh không biết, ngôi vị quán quân này không phải năm nào cũng có. Chỉ khi nào có thần linh tạo ra lượng hương hỏa lớn mới được trao danh hiệu quán quân. Thật sự đã nhiều năm rồi thần không thấy ai đạt được. Tên sai dịch từ miếu thành hoàng huyện Trường Ninh, cười nịnh nọt. Vừa nói, hắn vừa ôm một ngôi sao được đúc hoàn toàn bằng vàng, to bằng cái đầu người. Trên đó có một luồng thần lực. Có thể bay lượn trên trời. Đây chính là quán quân. Sau đó công đường thành hoàng sẽ trao cho ngài một phần thưởng. Tên sai dịch len lén nhìn sắc mặt Khâu Bình, thấy hắn không giận mà còn vui vẻ, nụ cười trên mặt hắn càng rạng rỡ hơn. Thực tế danh hiệu quán quân này đã bị coi thường, đã nhiều năm không ai muốn nhận. Ai nhận được thứ này, người ta sẽ coi là kẻ ngốc. Bởi vì để đạt được quán quân rất dễ, chỉ cần tốn ít hương hỏa, thi triển thần ân, thần ban, hiển linh trước mặt dân, đương nhiên sẽ được dân khen ngợi, rồi nhận lại lượng hương hỏa dồi dào, thậm chí miếu sẽ thịnh vượng trong một thời gian dài. Nhưng đối với thần linh trong huyện, họ đều sống bằng lương cố định. Dù hương hỏa có thịnh vượng, cũng bị cấp trên thu hết, chẳng được đồng nào. Vì vậy, không ai muốn bỏ tiền túi ra làm việc công. Lâu dần, không ai muốn hiển linh trong hội đua thần. Thậm chí, ai hiển linh đạt quán quân còn bị cười là ngốc. Dù ngôi sao đúc bằng vàng cũng chẳng có giá trị gì với thần linh. May mắn là Tiểu Ngư Long không biết điều đó, mà dù biết, hắn cũng chẳng quan tâm. Ai không biết Khâu đại thiện nhân nổi tiếng giàu có, nắm giữ chức vụ có lợi nhất Thanh Châu, còn thiếu chút hương hỏa này sao? Ta cần là danh tiếng. Biệt Tam, Khâu Bình gọi lớn, Biệt Tam với cái mai nặng nề nhanh chóng chạy vào. Đặt tấm huy chương này trong văn phòng của ta. Đặt ở nơi nổi bật nhất. Khâu Bình rất vui. Đây là tấm huy chương đầu tiên trong đời, là sự công nhận của cấp trên đối với công việc của hắn, phải trưng bày thật đẹp. Biệt Tam thoáng nghi ngờ, nhưng nhanh chóng hiểu ra tấm huy chương chính là quán quân, vội vàng ôm lấy, mang đến đại điện của Khâu Bình. Tên sai dịch thấy Khâu Bình vui vẻ như vậy, cũng cười theo, ngài vui là tốt rồi. Sau rằm, Khâu Bình lại nhàn rỗi. Gần đây hắn nhận được thiếp mời từ Thái Tuế Sơn, mời hắn tham gia lễ Thái Tuế Trụy Đề sau nửa tháng nữa. Thái Tuế Sơn dù không phải thế lực thần đạo, nhưng lại thờ cúng Thái Tuế Tinh Quân. Thái Tuế Tinh Quân là chủ tể của các sao, lãnh đạo chư tinh. Cai quản họa phúc nhân gian, hàng năm, đầu năm sẽ có lễ Thái Tuế Trụy Đề để đoán trước cát hung của năm. Nếu đoán là cát, tức là năm đó mưa thuận gió hòa, không có đại họa. Nếu đoán là hung, có thể sẽ có tai họa. Vì vậy, các thế lực rất coi trọng lễ Thái Tuế Trụy Đề. Với thực lực hiện tại của Khâu Bình, lễ Thái Tuế Trụy Đề cũng không mời hắn. Nhưng gần đây hắn nổi tiếng là thiên tài số một Thanh Châu, nếu ở các thế lực lớn, cũng có thể gọi là cấp đạo tử. Thưa đề cử đại nhân, bên ngoài có một lão nhân cầu kiến, nói là mang phần thưởng cho ngài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Bình đang định ngủ thêm chút, nghe thấy sai dịch báo cáo. Chắc là phần thưởng quán quân của huyện Trường Ninh, các ngươi tự xử lý đi. Khâu Bình phẩy tay, chuyện nhỏ như vậy cũng làm phiền ta, chẳng có mắt nhìn gì cả. Không, không phải, hình như nói là từ Đế Kinh đến. Tên sai dịch vội bổ sung, Tiểu Ngư Long đang lười biếng nằm sau bàn, nghe vậy, liền bật dậy. Ồ, phần thưởng từ Đế Kinh đã đến. Khâu Bình vội mặc quan phục. Lệnh treo cờ, chuẩn bị án bàn, đốt hương, đón tiếp sứ giả từ Đế Kinh. Soạt, một tấm cờ đỏ rực được treo trên cổng thành Đoạ Long Quan, dòng chữ lớn hiện ra. Chào mừng ngài đến Đoạ Long Quan. Khâu Bình lệnh người làm theo mẫu cờ khi còn ở Cửu Truyền Vận Tư, là một cái mới. Mỗi khi có lãnh đạo thị sát, đều treo lên để bày tỏ sự kính trọng. Khâu Bình cười rạng rỡ, lộ 8 chiếc răng, dưới ánh nắng còn lấp lánh. Sau lưng hắn là toàn bộ quan viên Đoạ Long Quan, vì hắn đứng ngược sáng, từ xa thấy một bóng dáng gầy gò bước ra từ ánh sáng chói lòa. Chào mừng. Ủa, lão quỷ. Khâu Bình đang cúi rạp người, nhưng khi thấy rõ bóng dáng từ ánh sáng bước ra là một lão già miệng đầy răng vàng, cười nham nhở, hắn ngớ người. Ha ha, Khâu Đề cử khách sáo quá, không dám, không dám. Lão quỷ đứng trước cổng Đọa Long Quan, thấy Khâu Bình làm trò hoành tráng như vậy, trong lòng cảm động, không khỏi cảm thấy ấm áp. Không hổ là Khâu Đề cử, ta chỉ là tiểu quan dưới trướng Phúc Vận Tư, vậy mà được đón tiếp long trọng như vậy, bảo sao người ta thăng tiến nhanh thế, cách làm việc khiến người ta thấy thoải mái. Khâu Đề cử, ta mang theo nhiệm vụ của Dịch Mệnh Tư và Phúc Vận Tư, giúp tộc Kim Tuyến Long Ngư của ngươi thanh lọc huyết mạch, tăng cường khí vận. Bên Bắc Địa cũng đã phái người của Thiên Công Tư xây dựng thành trì, khoảng vài tháng nữa có thể chuyển đến. Lão quỷ vài bước bước tới, ôm chặt Khâu Bình, nói lớn. Dù nước bọt bắn đầy mặt Khâu Bình, nhưng khi nghe nội dung hắn nói, cơn giận của hắn lập tức tiêu tan. Lão quỷ, ồ không, Hà đại ca, ngươi là đại ca tốt của ta, mời vào trong. Tộc của hắn sống rất khổ, gần như đứng bét trong các chủng tộc lớn, sinh ra chậm chạp, tư chất thấp, ngoài đảo hang không có thiên phú gì đặc biệt. Ưu điểm duy nhất là đẻ nhiều, cũng chính nhờ số lượng lớn mới có tổ tiên là lão tổ Ngư Long. Lão quỷ bị thái độ của Khâu Bình làm cho cảm thấy vinh dự. Hắn từng thấy Khâu Bình phát uy ở Bắc Địa, đương nhiên không dám làm quá, lời nói cũng cung kính hơn. Khâu Đề cử, không cần nói nhiều, Dịch Mệnh Tư đưa cho ngài ba phương hướng thăng tiến. Lão quỷ bị sự nhiệt tình của Khâu Bình làm ngại ngùng, liền khẽ ho, đưa ra chuyện chính. Hắn vung tay trong không trung, ba tinh thể bị cắt thành vô số mặt nổi lên trước mặt. Một cái màu đỏ, một cái màu đen, một cái màu vàng. Khâu Bình cảm nhận, từ đó cảm nhận được lực lượng của ba thuộc tính hỏa, thủy, kim. Tộc Kim Tuyến Long Ngư là tiên thiên kim thủy nhị tướng. Vì vậy Dịch Mệnh Tư để ngài chọn lựa là tăng cường một trong hai thuộc tính kim thủy hay thêm một thuộc tính hỏa. Vì Bắc Địa lạnh lẽo, nếu có thuộc tính hỏa sẽ sống thoải mái hơn. Dịch Mệnh Tư khá nhân tính hóa trong điều này. Khâu Bình nhìn ba tinh thể, mặt không hài lòng. Dù là tăng cường thuộc tính cũ hay thêm thuộc tính mới, cũng không tăng cường nhiều cho chủng tộc. Dù sao mấy thuộc tính này quá phổ thông, ta đã cho các ngươi mượn cây đào lớn làm nền tảng cho Bắc Địa thần đảo, các ngươi không thể lấy thứ tốt hơn sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thuộc tính lôi hay không gian không, mấy thứ này quá tệ. Khâu Bình lắc đầu, kim thủy hỏa đều là hàng phổ thông, không đáng giá. Lão quỷ đang uống trà, suýt sặc. Ngài dám mở miệng thật đấy. Nếu có thể dễ dàng thêm mấy thiên phú cao cấp này, chúng ta đã bá chủ vũ trụ rồi. Dù là thiên giới, e rằng cũng không có khả năng này. Dù chỉ là cải thiện nhỏ cho một chủng tộc, nhưng các loại tài nguyên liên quan không phải sức người hay thế lực bình thường có thể tưởng tượng. Chuyện này ngài phải bàn với cấp trên, ta chỉ là người làm việc. Lão quỷ phủi tay, đẩy mọi chuyện cho cấp trên, hắn chỉ là người chạy việc. Tiểu Ngư Long chống cằm suy nghĩ, thấy như vậy có vẻ làm khó người, dù sao là thuộc tính tiên thiên. Đúng, đúng, là ra không biết điều. Vậy ngài xem, ta đề xuất tăng cường huyết mạch rồng cho tộc Kim Tuyến Long Ngư. Điều này không khó, chỉ là tinh lọc huyết mạch đơn giản. Khâu Bình nhìn lão quỷ đầy hy vọng, tăng cường huyết mạch rồng có thể tăng trí tuệ tiên thiên và thiên phú tu luyện cho chủng tộc. Đừng nhìn Tiểu Ngư Long bây giờ đánh đuổi rồng. Đó là vì thiên phú của hắn quá yêu nghiệt, nhưng xét về thiên phú trung bình, tộc rồng chắc chắn đứng trong top 10 thiên hạ. Khụ khụ khụ, lão quỷ ho khan, ngài thật biết mở miệng, có một chuyện ta phải nói, ngài đừng giận. Lão quỷ nhìn Khâu Bình, trong mắt có chút thương hại, nhưng cố gắng giữ giọng bình thản. Thật ra Dịch Mệnh Tư cũng có ý định này, nhưng sau khi kiểm tra huyết mạch của tộc Kim Tuyến Long Ngư, không phát hiện bất kỳ huyết mạch rồng nào. Vì vậy, tộc của ngài không có quan hệ gì với tộc rồng. Chúng ta cũng muốn giúp, nhưng không thể không có mà làm ra. Ầm ầm ầm, đầu Tiểu Ngư Long ù đi, giống như người đàn ông tội nghiệp nhận được kết quả giám định huyết thống, phát hiện đứa con nuôi mấy năm là con của lão Vương hàng xóm. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Mắt Tiểu Ngư Long đỏ hoe, tộc Kim Tuyến Long Ngư Đường Hoàng của chúng ta sao có thể không liên quan gì đến tộc rồng? Lão quỷ bên cạnh thở dài, hắn đã đoán được kết quả này, nhưng người ta phải học cách chấp nhận sự thật. Bây giờ ai cũng muốn kết thân với tộc rồng, chỉ cần là thủy tộc đều dám nói mình liên quan đến tộc rồng. Nhưng nghĩ một chút cũng thấy, tộc rồng dù ham mê sinh sản, cũng không thể coi trọng một con lươn. Dù lươn tự gọi là đoạn long, giả sử, ta nói giả sử, nếu ta bắt được hai con rồng về, có thể luyện huyết mạch của chúng vào chủng tộc của ta không? Mắt Khâu Bình lóe lên vẻ tàn nhẫn, bí mật này không thể để người ngoài biết, hắn phải biến giả thành thật. Nếu không thể, người biết bí mật này càng ít càng tốt. Không hiểu sao, lão quỷ nghe Khâu Bình nói, cổ cảm thấy lạnh. Khâu đề cử, không có tác dụng, huyết mạch rồng dù tinh khiết, phân tán cho cả tộc cũng chẳng đáng là bao, trừ khi ngài giết Long Vương, hoặc được Tổ Long thừa nhận, nếu không không có khả năng. Lão quỷ lo lắng, hắn sợ con lươn chiến đấu mạnh mẽ này thật sự đi gây sự với tộc rồng. Không cần nói xa, chỉ cần ở cửu truyền vận tư bên cạnh, cũng có một con rồng đang làm việc. Hả, được Tổ Long thừa nhận là được, ngài có thể giúp ta làm giả một cái không? Ta có Tổ Long, Khâu Bình định lấy ra ba cái nghịch lân của Tổ Long, dù mấy nghịch lân này có thể giúp hắn chân giữ định hải vực. Nhưng hắn là người có tình nghĩa, lúc mới sinh ra, mỗi ngày đều lo lắng, có thể bị cá lớn ăn thịt bất cứ lúc nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là nhờ những người thân ngốc nghếch bảo vệ, hắn mới từ từ lớn lên. Không chỉ là định hải vực, dù là tất cả gia sản, hắn cũng sẵn sàng bỏ ra để đổi lấy sự thăng tiến của chủng tộc. Khâu đề cử, nếu ngài đồng ý, chúng ta bắt đầu, chọn tinh thể thuộc tính thủy này đi. Khâu Bình còn chưa nói xong, đột nhiên ý thức hắn dừng lại, đầu óc trống rỗng. Còn lão quỷ trước mắt, cũng như bị ngắt đoạn, nội dung đối thoại sau đó biến mất. Dường như có một sức mạnh làm gián đoạn đối thoại của họ, khiến ký ức của họ bị sai lệch. Ồ, ồ, được. Dù Khâu Bình rất muốn dùng nghịch lân Tổ Long đổi lấy sự thăng tiến của chủng tộc, nhưng bất kỳ tin tức nào về nghịch lân Tổ Long đều không thể truyền đạt cho ai, dù nghe thấy cũng sẽ bị xóa bỏ. Khâu Bình muốn thử giao tiếp với lão quỷ, nhưng khi nói đến nghịch lân Tổ Long, miệng hắn như bị phong kín. Tiểu Ngư Long giờ không phải là người mới vào giới tu luyện, hắn nghi ngờ thông tin này bị ai đó phong tỏa, không ai có thể nói về nó. Có thể làm được điều này, chỉ có mấy người mạnh nhất thiên hạ, hắn không dám chống lại. Dù chỉ tăng cường thuộc tính thủy không giúp nhiều cho tộc lươn, nhưng còn hơn không. Khâu Bình thở dài, chỉ có thể tự an ủi, đợi sau này khi thực lực tăng lên, sẽ nghĩ cách cải thiện thiên phú cho đồng bọn. Cách chương.